Cảm ơn em, lão bà, anh yêu em. Nghiệp thở khôi phục như bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.